Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Ta thích ngươi, A Lăng, chúng ta khả năng hội tách ra nhất đoạn ngắn thời gian. Bất quá, tương lai sẽ luôn luôn ở cùng nhau, Trạc Diễm vươn cánh tay. Nhường Từ Tăng Lăng tựa vào của hắn cổ gian, chảo qua tay nàng đặt ở bản thân ngực, nói A Lăng phải nhớ. Nơi này vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi, ân Tử Tăng Lăng ngáp một cái. Lại bắt đầu mệt dã rời, không khỏi bắt đầu sốt ruột, nàng thế nào càng ngày càng giống chứ? Nếu dài rất béo tướng công không thích làm sao bây giờ? A Lăng mệt mỏi, Trạc Diễm biết rõ, có thể đem Tử Tăng Lăng theo quỷ môn quan lôi ra đến đã phi thường không dễ dàng. Thân thể của nàng chính đang chậm chậm khôi phục, chính là không biết hắn có thể hay không đợi đến nàng hoàn toàn phục hồi như cũ ngày nào đó. Ta lại mệt nhọc, Từ Tăng Lăng ngượng ngùng nói, ngươi có phải hay không chê ta lười? Lòng ta đau còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Trạc Diễm cúi đầu ở Từ Tăng Lăng tóc hôn hôn, đem nàng phù hạ nằm xong, bản thân còn lại là nằm ở của nàng bên cạnh A Lăng. Hảo hảo ngủ đi, không bao lâu. Tử Tăng Lăng liền đã ngủ, mộng, này trí nhớ mảnh nhỏ trở nên càng thêm điên cuồng, nàng cắn chặt khớp hàm, mới không có phát ra không thoải mái ư mân y trong tiềm thức. Nàng cảm thấy, nàng không thể để cho hắn lại lo lắng. Này một giấc ngủ thật lâu thời gian, tỉnh lại thời điểm, như mộng phù sinh, chỉ cảm thấy kinh mạch linh khí bắt đầu dần dần hồi phục. Mà nàng đã ở bất chi bất giác đoạt lại thân thể quyền chủ động. Tuy rằng bây giờ còn là thật mỏi mệt, nhưng là, nàng ít nhất có thể động. Bên cạnh giường còn có của hắn dư ôn, Tử Tăng Lăng tâm không thể khống chế giật giật, nàng cái gì đều nghĩ tới. Nhưng là, chính là bởi vì nghĩ tới, mới không thể giống mấy ngày hôm trước giống nhau vu vạ hắn thân. Ngọt ngào, không hề tạp niệm gọi hắn tướng công. Rất luyến tiếc, nàng minh bạch, hắn vì sao nói sẽ có ngắn ngủi tách ra. Hắn lần này bị tập kích, Thiên Ma Cung một khi biết được, tất nhiên sẽ không có gì động tác. Tính xuống dưới, bọn họ đã ở nơi này chậm trễ mấy ngày. Phu Tử Tiêu một khi trở lại Tinh Hải Động phủ tìm không thấy Trạc Diễm. Lại nhiều thứ đều liên lạc không đến lời nói của hắn. Tất nhiên hội hướng Vân Thương Chi Cảnh truyền lại tin tức. Phòng trừng, Thiên Ma Cung biết bản thân người thừa kế mất tích, đều sẽ xuống dưới tìm kiếm đi. Tử Tăng Lăng đang ở suy xét gian, Trạc Diễm đã theo cái khe đã đi tới, cầm trong tay một cái nướng chín gà rừng, nói, A Lăng, có đói bụng không, đang muốn thốt ra tướng công, bị nàng ngạnh sinh sinh bước trở về, nàng thật sự không thể như vậy gọi hắn, bất quá, này đã là cận có thời gian. Nàng sao không tại đây ngắn ngủi sum vầy đem sai sai đâu? Trạc Diễm nhìn thấy Tử Tăng Lăng lúc này biểu cảm, đáy lòng nhảy dựng, chẳng lẽ nàng đều nhớ lại đến? Đã biết, đang ở Trạc Diễm tâm không chừng là lúc, Tử Tăng Lăng điềm nhiên hỏi, hảo đói, tướng công nướng thực hương. Xem ra vừa mới là hắn đã đoán sai. Trạc Diễm mặt chán ra một chút thoải mái cười, đi đến Tử Tăng Lăng bên người ngồi xuống. Kéo xuống một cái gà rừng chân đưa cho nàng, cẩn thận ăn. Đừng nghẹn, rõ ràng là tốt lắm hương vị, nhưng là lại bởi vì sắp sửa gặp phải ly biệt mà có chút chua xót. Tử Tăng Lăng một ngụm ăn, lòng có chút khổ sở, bất chi bất giác, nguyên lai nàng đã như vậy luyến tiếc hắn sao? A Lăng, Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng yên lặng ăn xong, thay nàng xoa xoa khóe miệng. Chuyển qua đầu nàng, làm cho nàng cùng bản thân nhìn thẳng A Lăng, ngươi thích ta sao, ta Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm ánh mắt, màu cảm tình cơ hồ đem nàng bao phủ, trái tim có chút không chịu nổi kinh hoàng, máu cũng không đoạn dũng bản thân đầu óc, như vậy, nương giờ phút này giả bộ mất trí nhớ, đến nói với hắn ra những lời này đi, Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm ánh mắt. Gần từng chữ ta thích ngươi, vừa mới còn treo ở giữa không trung tâm. Nháy mắt bị cái gì vậy đánh, trong nháy mắt mừng như điên. Cuộc đời thứ nhất tao, theo không nghĩ tới quá. Câu này thích theo của nàng khẩu nói ra, vậy mà là như vậy hạnh phúc tư vị, giống như hắc ám không đột nhiên nở rộ ra đầy trời yên hoa. Nhường ở trong bóng tối chờ đợi ngàn năm nhân nguyện ý vì thế trả giá hết thảy. Cho dù Tiền Phương có gì khó khăn, cũng vui vẻ chịu đựng. Trạc Diễm đưa tay chế trụ Tử Tang Lăng sau gáy, một tay nắm ở cổ nàng thắt lưng, thật sâu hôn xuống, tình nùng thời khắc, song phương đều quên hết thảy. Lúc này, quanh mình hết thảy đều đã đột nhiên đi xa, chỉ có hai cái vén thanh ảnh, tại như vậy ánh mặt trời đều nhanh muốn chiếu không tới địa phương. Lưu luyến triền miên, cộng hưởng lẫn nhau tim đập, nóng cháy môi theo của nàng mặt mày bắt đầu, một điểm đảo qua nàng mỗi một tấc làn da. Hắn hôn thật sự khinh lại rất sâu, coi như giờ khắc này sau, đó là thế giới cuối cùng một ngày. Tử Tang Lăng tại như vậy hôn trầm luân, lúc này nàng, từ lâu quên hết hết thảy, nàng chỉ biết là, của nàng xác thực thích là hắn, luôn luôn đều là, thời gian chậm rãi trôi qua, Trạc Diễm ôm lấy Tử Tang Lăng, một điểm cũng luyến tiếc buông ra, lúc này, hắn trong thân thể tử vong khí đã sắp đè nén không được, tùy thời đều khả năng cắn nuốt điệu hắn, xem ra, hắn đã không có thời gian. Phải bóp nát kia mai đưa tin phù. Tử Tang Lăng cũng cảm giác được Trạc Diễm lúc này nội tâm dẫy giụa. Của nàng lỗ tai dán tại của hắn ngực, lẳng lặng lắng nghe ngực khởi phập phồng phục tim đập. A Lăng, Trạc Diễm long long Tử Tang Lăng tán loạn toái phát, ta cần phải đi rồi ân tử. Tang Lăng gật gật đầu, bất luận như thế nào, thỉnh nhớ được, ta là của ngươi tướng công, biết không? Trạc Diễm hôn hôn Tử Tang Lăng cái trán. Đã biết, Tử Tang Lăng nhu thuận nói, đây là một quả đưa tin phù, ta hiện tại đem nó bóp nát, Trạc Diễm nói xong. Nhất sử lực, thủ đưa tin phù liền biến thành nhiều điểm tinh quang, hẳn là rất nhanh liền sẽ có người đi lại. Nhưng là ta hại sợ bọn họ thương hại ngươi, ta mang ngươi đi sau, ngươi liền trốn của ngươi không gian, chờ bọn hắn đều đi rồi, trở ra, biết không? Đã biết, ngươi không cần lo lắng, Tử Tang Lăng minh bạch, nếu là Thiên Ma cung người nhìn thấy nàng, phỏng chừng cho dù Trạc Diễm cũng ngăn đón không dưới đến. Nàng căn bản nhiều sống không được một giây. Thực xin lỗi, A Lăng, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng ôm lấy, lại đem giường cùng nồi bát thu vào không gian giới chỉ. Nói, ngươi cho ta thời gian, chờ ta giải quyết Thiên Ma cung nguy cơ, ta có thể bản thân làm chủ. Chúng ta liền có thể thật sự ở cùng nhau. Hảo, ta tin tưởng ngươi, Tử Tang Lăng hướng Trạc Diễm ngọt ngào cười. Rất luyến tiếc ngươi, Trạc Diễm huýt chạm vào Tử Tang Lăng chóp mũi. Ôm nàng, không ngừng mà ở không mượn lực, nhảy ra thật sâu sơn thể cái khe chi. Mà ở vừa ly khai cái khe là lúc, Trạc Diễm biến sắc, thật nhanh, vậy mà đã đến, như vậy không chút nào che giấu mãnh liệt linh khí dao động. Vừa thấy đó là thiên cảnh lấy tu vi, chẳng lẽ, là cung trưởng lão vẫn là nghi trưởng, hoặc là mẫu thân của hắn tự mình đến đây. A Lăng, chiếu cố tốt bản thân, Trạc Diễm buông Tử Tang Lăng. Mâu tràn đầy không tha cùng vô lực, đều do hắn, lúc này còn không thể cho nàng một cái quang minh đứng ở bên người hắn thân phận. Ta đã biết Tử Tang Lăng kiễng mũi chân. Ở Trạc Diễm môi rơi xuống khẽ hôn tái kiến, dứt lời, biến mất ở tại không gian chi. Hết chương.